Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 45, thích anh ấy khi sa ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mới mở hứa cảnh Tây vẫn điềm nhiên, nói dối không chớp mắt. Vị cao quý không hỏi thêm, ôn tồn hỏi, có gấp không? Ván cờ thứ hai bắt đầu. Hứa cảnh Tây lướt điện thoại, soạn tin nhắn rồi ra hiệu cho đối phương. Không gấp, chú Chu cứ tiếp tục. Lê Ảnh bưng hai chén trà, quỳ trên gối, từng bước đặt xuống. Vị cao quý cầm chén trà, dùng nắp đẩy bọt trà, không vội uống. Sao không nghe lời cha cháu, tuổi này đi vào con đường chính trị là hợp nhất. Sắp lại bàn cờ, Hứa cảnh Tây điềm tĩnh trả lời. Hậu bối bất tài, không thích thì sẽ không chọn. Anh không phải là người thường, rõ ràng là tài giỏi cả ba lĩnh vực chính trị, thương mại và học thuật, nhưng lại chọn cuộc sống phóng túng, chỉ tìm đến chốn lạc thú. Lê Ảnh nghĩ. Vị cao quý nhấp một ngụm trà, tài năng của cháu không nên lãng phí trong giới thương nhân. Hứa cảnh Tây khẽ cười, Lê Ảnh quay lại trà đài, thấy một người giữ cửa mang một tuýp thuốc đến, đặt trước mặt cô, rồi rời đi mà không nói một lời. Nhìn tuýp thuốc, rồi nhìn Hứa cảnh Tây và vị cao quý đang uống trà. Ván cuối cùng, Hứa cảnh Tây không quan tâm thắng thua, di chuyển quân cờ không theo quy tắc nào, như chỉ để giết thời gian. Còn vị cao quý có ý nhường anh thắng. Hai người trò chuyện, Hứa cảnh Tây thỉnh thoảng cười, nhưng khi nhắc đến cha anh, Hứa Nghị, anh liền không cười, nét mặt trở nên khó chịu. Rời mắt, Lê Ảnh thoa thuốc lên chỗ bỏng, mát lạnh và dễ chịu. Chỉ chơi hai ván, vị cao quý đứng dậy rời đi, cửa đóng lại từ bên ngoài. Hứa cảnh Tây vẫn ngồi yên, ngón tay vờn quanh chén trà đã nguội, cô gái nhỏ bên cạnh không biết nhìn. Cũng không đến thay trà. Một bóng dáng yểu điệu ngã vào lòng Hứa cảnh Tây, tay vòng qua cổ anh, thỏ thẻ. Anh ơi, ngón tay cầm chén trà suýt đổ lên quần, Hứa cảnh Tây đặt chén xuống, bàn tay to hơi thô ráp nắm chặt eo cô. Biết không, thứ đưa đến tận cửa chẳng đáng giá, giọng nói đặc sệt giọng Bắc Kinh, nhẹ nhàng kéo dài. Lê Ảnh cảm thấy ù tai, đờ đẫn nhìn đôi môi mỏng của anh bình thản. Ôm cô điều chỉnh tư thế, như thể câu nói đó chỉ là một lời thoáng qua, không cần bận tâm ai. Liệu có được thì cũng sẽ rẻ rúng, liệu sau khi có được rồi sẽ bị bỏ rơi, anh cũng khó tránh khỏi quy luật nhàm chán sau một đêm sao. Thực ra, anh không cần cố gắng, đã có người đẹp tự nguyện đến bên anh, mặc anh chọn lựa. Cô đột ngột muốn đứng dậy, muốn ngồi một lát, đổi trà cho anh, trà nguội rồi. Hứa cảnh Tây siết chặt tay. Khóa cô trong lòng không cho chạy thoát. Anh cúi đầu, nhìn Lê Ảnh, ngón tay dài nắm cằm cô, dễ dàng thấy đôi mắt ngấn nước, lời nói của anh làm cô bối rối. Cô thì thầm, đồ khốn, Hứa cảnh Tây cười, nói xem, khốn nạn ở đâu? Lê Ảnh không sợ anh ở đâu cũng khốn nạn, đừng nói bậy, anh không thừa nhận, như thể câu, đưa đến tận cửa chẳng đáng giá, chẳng tổn thương ai, Lê Ảnh quay đầu đi, nhưng anh không hoàn toàn sai. Cô đã chủ động tìm đến, từ đầu đã không công bằng. Nhận thấy Lê Ảnh có chút cáu kỉnh, Hứa cảnh Tây dường như chịu cúi đầu cao quý, tâm trạng rất tốt. Anh tìm tay Lê Ảnh, nhưng không nhớ rõ bỏng ở tay nào. Đâu rồi, để anh xem. Lê Ảnh đưa tay trái. Xem đi, làm gì dữ vậy? Hứa cảnh Tây lấy khăn ướt lau thuốc trên tay cô, để lộ ra hồng hào, thổi nhẹ. Như nâng niu viên ngọc trai, lạ thật, không cảm thấy tê hát. Những động tác này của anh, ba phần thanh lịch, ba phần yêu thương hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần che giấu, cô thích vẻ sa ngã của Hứa cảnh Tây lúc này. Anh chiều chuộng cô, đau cô, ban đêm cũng vậy, không phân biệt ngày đêm mà hôn khắp người cô, không bỏ sót chỗ nào. Không có lý do, không có cái cớ hòa hợp. Lê Ảnh lúc đó đã muốn hỏi, có ai từng say mê vẻ sa ngã ban đêm của anh như cô không? Đau không? Lê Ảnh cảm thấy cơn đau ở ngón tay giảm đi, được thứ gì đó xoa dịu. Đang suy nghĩ, trán bị Hứa cảnh Tây chạm vào, anh trêu đùa. Không yên tâm, sau này không pha trà nữa. Lê Ảnh xoa trán, cười khúc khích. Anh xót em, nói thật lòng, anh không đủ xót em sao? Hứa cảnh Tây cười khẽ, bàn tay bao lấy ngón tay cô, kín như bưng. Không vội rời đi, anh vỗ vai cô, ra hiệu cô ngồi xuống gối bên cạnh. Hứa cảnh Tây cúi đầu sắp xếp tài liệu trong ngăn kéo, gõ hai lần cho ngay ngắn, đưa cho cô. Tối nay đi đâu với Tiểu Lý? Lê Ảnh sắp xếp tài liệu, không xem thứ không nên. Đi mua đồ họa, tiện đường. Sau này để Tiểu Lý lo. Hứa Cảnh Tây cầm điện thoại đứng dậy, ra hiệu Lê Ảnh theo. Liếc nhìn túi một bên của cô, có vẻ không còn mới. Cô dùng bao lâu rồi mà không thay? Anh rời mắt, ôm eo Lê Ảnh kéo gần, cùng bước qua con đường lát đá. Thay đi, cái này không đẹp. Lê Ảnh không vui, ôm chặt túi, sợ Hứa Cảnh Tây giật đi vứt vào thùng rác. Em thích, tiện và nhẹ. Em không thích quà anh tặng. Đừng ép buộc chuyện này. Nó cũ rồi. Lê Ảnh. Anh không biết. Lê Ảnh không như anh thích cái mới. Chán thì bỏ. Dùng quen. Tìm đồ tiện. Đứng đợi bên xe, Tiểu Lý nhìn thấy hai người dáng vẻ khác biệt bước ra từ hẻm, đùa giỡn. Đèn đường tĩnh lặng, túi vẽ của cô gái nhỏ đã vào tay ông chủ. Ông chủ còn vui vẻ xách giúp cô. Đêm đó về khách sạn ở Quốc Mậu, cảm giác thân thuộc, lăn lên giường, từ phòng ngủ ra sofa đến bên cửa sổ lớn. Váy ngắn và vest vứt bừa bãi, không rõ của ai. Đêm nay anh càng dữ dội, không buông tha cô. Cả đời cô, từ cuộc sống bình dị bước vào thế giới quyền lực. Hứa Cảnh Tây, ba chữ này, quá xa xỉ. Ngón tay lướt qua khuôn mặt Hứa Cảnh Tây, say mê mà lưu luyến. Điều tàn nhẫn nhất không phải là không có được, mà là gần trong gang tấc, chơi trò mập mờ, ôm nhau ngủ nhưng không chạm vào được. Giống như trong bảo tàng, nhìn Ngọc Minh Châu ngàn năm qua lớp kính, cô chỉ có thể nhìn, không thể mang về nhà riêng tư. Biết là không thể chạm tới, nhưng không muốn sống cuộc đời tẻ nhạt. Cô cười, tại sao phải chấp nhận, đời người chẳng có mấy chục năm, hãy là một giấc mơ để cười nói chuyện nhân gian. Đêm rực rỡ, anh ôm cô thay đổi tư thế, ngồi lên, tay đỡ mông cô. Lên xuống, cô mơ màng chịu đựng, má đỏ ửng, tóc dài tung bay. Cách chương.